Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ xa nhìn lại, thì bộ dạng mấy thuyền dữ tợn, màu đen như mực lộ ra vẻ âm trầm, đặc biệt chỗ đầu thuyền mũi nhọn lộ sát khí ngưng mà không tán, nhưng nó tỏa ra thì sẽ hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến thuyền tinh không của đạo thần chân giới, mỗi một chiếc đều cực kỳ bị đạo thần tông nắm giữ, là thần khí sánh ngang với cổ kiếm thanh đồng của âm thánh chân giới. Khoảnh khắc Tô Minh tiến vào 13 chiến thuyền, thì trên thuyền có vài trăm người cùng bay ra, mấy trăm người có cả nam lẫn nữ, biểu tình của họ cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Tô Minh mỉm cười không nói câu nào, nhấc chân đi tới. Mãi đến khi chiếc thuyền liếc mắt qua 13 chiếc thuyền, đạp về hướng thuyền khổng lồ chớp. Giây phút Tô Minh bước lên chiến thuyền, chín ông lão đi theo, còn về 3.000 tu sĩ thì tản ra dung nhập vào các chiến thuyền còn lại. Đây là chiến thuyền chuyên chở đạo không. Tô Minh nhắm mắt lại, tỏa ra thần thức, bao phủ toàn chiến thuyền. Một lúc sau, hắn kết hợp ký ức của đạo không hiểu biết sâu hơn về chiến thuyền. Chính lúc này, từng tiếng gào thê lương từ xa truyền tới, ngày càng gần. Chớp mắt sau tiếng hét đã quanh quẩn trên thuyền của Tô Minh. Chết tiệt! Có biết các ngươi đang bắt ai không hả? Nói cho các ngươi biết, Hạc Gia Gia không dễ chọc đâu. Các ngươi dám bắt ta, các ngươi tiêu đời rồi. Cứ chờ đấy, Tô tiểu tử chắc chắn sẽ cứu ta. Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy thiếu phụ miêu nữ. Hai tay mỗi bên xách một gã đàn ông, đi lên chiến thuyền rồi thả tay ra. Thiếu phụ miêu nữ buông Hạc chọc lông, mình lòng xuống, rồi đứng bên cạnh Tô Minh cúi đầu biểu tình cung kính. Nói cho người biết, Hạc Gia Gia ta rất lợi hại. Người cứ chờ đấy, không lâu sau các người sẽ phải trả giá đắt. Hạc chọc lông ở đó dừng nành múa vút, lớn tiếng nói. Tô Minh quen thuộc nó, nên nhìn ra được Hạc chọc lông lòng vô cùng run sợ. Minh Long ở một bên im lặng không nói. Biết điều thì mau đưa chúng ta về Hắc Mặc Tinh. Nếu không, dù các ngươi có là đạo thần chân giới, cũng không chịu nổi cơn giận của Tô tiểu tử đâu. Hạc chọc lông lại hét chói tai. Giờ phút này, trong lòng nó cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là trông thấy tu sĩ xung quanh biểu tình lạnh lùng. Dù nó có uy hiếp dữ cỡ nào thì cũng vẫn thản nhiên làm cho lòng nó run lên. Hạc chọc lông thỉnh thoảng đánh giá người thanh niên khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Chết tiệt, mấy năm nay trong số người bị ta lừa, nhớ không có người này mà ta. Tại sao hắn lại bắt ta? Không lẽ hắn là kẻ thù của Tô tiểu tử? Ôi trời ơi là Tô Minh, người hại chết Hạc Gia Gia rồi. Hạc chọc lông hụt hơi, nhưng vẫn gân cổ giả bộ ta có chỗ dựa lớn. Tô Minh mỉm cười nhìn Hạc chọc lông không ngừng la hét, chậm rãi giơ lên tay phải, vớt nhẹ túi chữ vật. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thạch. Tô Minh quăng tinh thạch xuống đất. Tiếng tinh thạch trong trèo va vào mặt đất, gần như chìm trong tiếng gào của Hạc chọc lông. Nhưng khi thanh âm phát ra, thì Hạc chọc lông lập ngừng bặt, mắt trợn trừng, theo bản năng nhào về hướng tinh thạch. Tốc độ của nó cực nhanh, khoảnh khắc đã chụp tinh thạch vào tay, đặt bên miệng cắn một cái, mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Bên cạnh ta, thiếu hai tùy tùng. Tô Minh lạnh nhạt nói, Hạc chọc lông lập tức cất đi tinh thạch, nhìn Tô Minh vỗ ngực lớn tiếng nói. Ta đồng ý làm tùy tùng của ngươi, nhưng phải mỗi ngày hai tinh thạch. Nói xong, Hạc chọc lông đá vào Minh Long một cước, rồi lại nhìn Tô Minh. Thêm nó nữa, mỗi ngày hai tinh thạch. Chọc lông! Gã đàn ông Minh Long biến thành chừng mắt với Hạc chọc lông, định mở miệng thì bị Hạc chọc lông liên tục đá hai cước. Nó ngẩn người ra. Liên tục đá hai cước là tín hiệu bọn chúng đã hẹn nhau. Minh Long hử một tiếng không nói gì thêm. Tốt, các người đi xuống, báo cho chiến thuyền khác, phương hướng thần nguyên tinh hải. Tô Minh mắt chợt lóe lạnh nhạt nói rồi ngồi xếp bằng. Mệnh lệnh của Tô Minh chính là uy nhiếp vô thượng trên 13 chiến thuyền. Theo lời Tô Minh thốt ra, đây là khu vực tuyệt đối an toàn cho Tô Minh. Thông minh như Hạc chọc lông chắc đã phát hiện điều gì. Không cần phải nhắc nhở nữa. Tô Minh mở mắt, chợt lóe ra tia sáng. Bây giờ quan trọng nhất là tăng tu vi của ta. Trong mắt của Tô Minh lộ ra tia mong chờ. Tô Minh hít sâu, mắt chậm rãi khép kín. Trong người hắn tu vi vận chuyển. Sau khi đoạt xá đạo không, thì tu vi vốn có trong người của gã cũng biến trống rỗng, không có thực chất, tan biến theo cái chết của đạo không. Thực thì tu vi của Tô Minh vẫn là đỉnh thiên tu. Chỉ bằng vào tư chất của đạo không, dựa vào nhiều năm qua Tô Minh gom góp tích lũy, hắn còn nắm chắc dễ như trở bàn tay bước vào cảnh giới vị giới. Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi vận chuyển, ách thương phân thân Tô Minh trong dị địa Tây Hoàn mở mắt. Từng đợt lực thần nguyên từ người ách thương phân thân hiện hiện. Dường như ách thân phân thân và tu vi phân thân của Tô Minh tồn tại liên kết, dù bị ngăn cách vô số cự ly thì vẫn tồn tại. Tô Vi bước vào vị giới, cần đạt được một phương thế giới thừa nhận, do đó có thể mượn dùng lực vị giới này, khiến tu vi của mình bước vào cảnh giới đó. Ta không có cơ hội khiến một phương thế giới thừa nhận, nhưng ta cũng không cần thế giới khác công nhận. Ta có ách thương chi giới của mình. Lúc trước, bởi vì hạn chế tư chất, khiến ta chậm chạp, không thể trở thành vị giới tu sĩ. Nhưng hiện giờ không còn hạn chế tư chất, ta phải bước vào vị giới. Mắt Tô Minh lộ ra sáng ngời, hai tay ấn pháp quyết đặt trên đầu gối, hít sâu, hai mắt từ từ khép lại. Giây phút Tô Minh khép mắt, thì ách thương phân thân chi giới, ách thương phân thân ở sôi trào, lực thần nguyên tràn ngập. Linh hồn Tô Minh vốn đã khắc ấn chỗ này, gần như phút chốc, 10 vạn thế giới từ thần nguyên tỏa ra lực vị giới đậm đặc. Lực vị giới này tồn tại dấu ấn linh hồn Tô Minh, chúng nó xôi trào, dẫn động hơi thở tu vi phân thân Tô Minh, khiến Tô Minh nhắm mắt trong chiến thuyền, phút chốc tu vi bùng phát. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong đầu Tô Minh, đó là thiên tu xông hướng vị giới, chỉ một lần trùng kích. Thân thể Tô Minh đã chấn động mạnh. Tu vi trong người bùng chớp, chớp mắt bùng phát vô số lần, từ đỉnh thiên tu bỗng nhiên bước vào sơ kỳ vị giới. Vừa vào vị giới thì thần thức của Tô Minh mở rộng gấp trăm lần, có loại rộng mở trong sáng, cảm giác như dung nhập cùng cả trời sao hiện ra trong tinh thần Tô Minh. Loại cảm giác này phía trước chưa bao giờ có, hiện giờ lần đầu tiên xuất hiện khiến hắn chìm đắm bên trong. Ta rốt cuộc đột phá tu vi, bước vào vị giới. Tô Minh thì thào. Mặc dù thân thể của Tô Minh cực mạnh, ách thương phân thân càng vượt xa vệ không thân thân, nhưng thực tế, tu vi của hắn bởi vì tư chất mà kém xa. Nhưng bây giờ Tô Minh cảm nhận đến vị giới, thậm chí phát hiện hồn của mình tùy theo tu vi tăng lên mà khác với trước. Tô Minh hơi hé mắt, trong mắt sâu thẳm, hiện tại như có cảm giác ẩn chứa không trời. Ta có thể tiếp tục tăng cao nữa. Tô Minh khẽ thì thào, tu vi lại vận chuyển, dẫn động ách thương phân thân chi giới. Tùy theo tu vi trong người, lần lượt chuyển động, trùng kích trùng kỳ vị giới. Tích xúc chờ bùng nổ, hiện tại chỉ có câu này mới hình dung được Tô Minh. Tô Minh trùng kích tu vi bởi vì có màn sáng chiến thuyền phủ lên, cản trở tất cả sóng gợn khuếch tán. Không một chút hơi thở tỏa ra ngoài, khiến người ngoài không hay biết gì. Mọi chuyện như thường, Hạc Chọc Lông và Minh Long nghênh ngang đi trên thuyền, đặc biệt là Hạc Chọc Lông, ánh mắt lộ ra khiêu khích. Hạc Chọc Lông huênh hoang liếc từng tu sĩ ngồi khoanh chân xung quanh, hình như làm hành động này thời gian dài hơi mệt. Một tiếng sau, Hạc Chọc Lông trở lại gian phòng trong chiến thuyền thuộc về chúng nó. Minh Long nhìn chằm chằm Hạc Chọc Lông, nó có nhiều điều khó hiểu, chờ Hạc Chọc Lông giải thích. Rốt cuộc là chuyện gì? Minh Long trầm giọng hỏi. Người... ta xem như phục rồi, người vẫn chưa hiểu hả? Hạc Chọc Lông ngáp dài, liếc Minh Long than thở. Gã đàn ông do Minh Long biến thành nhíu mày không lên tiếng. Chuyện quá đơn giản, chúng ta gặp ông chủ lớn, là Hạc Chọc Lông ta được người nhìn trúng, dùng số tiền lớn mời ta trở thành tùy tùng. Người ăn theo ta, chuyện đơn giản vậy thôi. Hạc Chọc Lông chớp mắt nói. Thế Tô Minh đâu? Minh Long ngây ra do dự một chút. Nhìn Hạc Chọc Lông, mặc kệ hắn đi đâu thì đi, còn người đó keo kiệt, người xem, ông chủ mới của chúng ta tốt biết bao nhiêu, gặp mặt là đã cho tinh thạch, đi theo hắn thì chúng ta tương lai sẽ sáng lạn, còn có thể quay trở về đạo thần chân giới, thật là tốt biết mấy, người cũng có thể sớm được gặp chủ nhân nhỏ của mình. Hạc Chọc Lông cười hì hì nói. Minh Long lại do dự, nó cảm thấy hình như không tốt lắm. Thôi được rồi, đi theo Hạc Gia Gia, có khi nào khiến ngươi chịu thiệt chưa? Đừng có lề mề nữa, chờ chúng ta trở lại đạo thần chân giới. Ta cùng ngươi đi Minh Hoàng chân giới một chuyến. Khi đó, ngươi đừng có quên tinh thạch đã hứa với ta đấy. Hạc Chọc Lông ngáp dài, nằm sấp một bên trên mặt đất. Hiện tại, Hạc Chọc Lông hóa thành hình người, nhưng dù sao cũng giống như con chó. Minh Long thở dài không nói gì thêm, nằm sang một góc khác, bộ dạng cũng là con chó vàng. Trong khi Minh Long than thở, thì mắt của Hạc Chọc Lông chợt lóe, ý nghĩ của nó thì cái đầu của Minh Long không thể nào hiểu được. Trên đời này, có thể lần đầu tiên gặp Hạc Gia Gia đã quăng ra một khối tinh thạch, trừ Tô Minh Gia thì còn có thể là ai chứ? Tên này lúc trước, ngay cả ách thương đều có thể đoạt xá được, sau khi đoạt xá những hồn ách thương còn không thể nhận ra được. Hắn muốn đoạt xá một tu sĩ bình thường dễ như ăn cháo. Lúc trước, ta không chú ý linh hồn của hắn. Nhưng giờ nhìn kỹ, thì không phải Tô Minh thì còn là ai nữa. Hai, vẫn là Hạc Gia Gia tơ thông minh. Đáng tiếc trên đời này, rất ít có con hạc nào thông minh như ta. Hạc trong lòng ngẫm nghĩ, lộ ra biểu tình cao ngạo, cảm thán, như nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé. 13 chiến thuyền lao nhanh trong trời sao. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã là nửa tháng. Bọn họ đã rời xa Hắc Mặc Tinh, sắp tới bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải. Trên đường đi, không thế lực nào có gan mà tỏ ra ác ý với họ. Thường khi tu sĩ nhìn họ thì lập tức né đi, không dám trêu chọc. Thậm chí một số tinh cầu, thế lực loại nhỏ tồn tại giữa Hắc Mặc Tinh và Thần Nguyên Tinh Hải, khi phát hiện 13 chiến thuyền này thì mặc kệ nó thông qua. Nếu như không có 13 chiến thuyền này, chỉ có một mình Tô Minh, thì sợ là chưa đến bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải thì đã bị người ta ngăn cản lại. Giết người đoạt bảo là thiên kinh địa nghĩa, kẻ yếu bị cường giả trà đạp cũng là nhiều không đếm xuể. Không có đủ tu vi, không ai dám đi Thần Nguyên Tinh Hải. Càng vì cách sinh tồn này, trong khu vực này tồn tại vài tán tu giống như ăn cướp. Bọn họ rình rập như hổ rình mồi. Đối với con mồi họ cho rằng có thể cướp bóc, lập tức không chút do dự mà ùa tới. Chẳng qua đối diện 13 chiến thuyền âm trầm thì không thế lực nào dám chọc tới. Tô Minh không biết những chuyện này. Trong hơn 10 ngày nay, hắn luôn chìm đắm tăng tiến tu vi, lần lượt trùng kích. Tu vi của Tô Minh mượn lực vị giới ách thương chi giới đã tăng tiến tới đỉnh sơ kỳ vị giới. Chỉ kém một chút nữa là có thể đạp chân vào trung kỳ vị giới. Nhưng một bước này không dễ vượt qua. Sau khi trùng kích mấy lần thì Tô Minh biết dù dựa vào tư chất của đạo không cũng phải gần 100 năm mới có thể bước được vào trung kỳ vị giới. Mặc dù nói lúc trước tu vi của đạo không đã vượt qua trung kỳ vị giới, nhưng trong ký ức của gã, Tô Minh nhìn thấy lý do người này bước vào trung kỳ vị giới dù nói có liên quan tới tư chất, nhưng quan trọng nhất là đại điển được gọi là đạo thần hành hương. Mỗi một tộc nhân dòng chính, khi tu vi đến bình cảnh thì sẽ có một cơ hội được một lần đạo thần hành hương. Chỉ có một lần, nhưng có xác suất nhất định trực tiếp đột phá bình cảnh. Chẳng qua xác suất lớn nhỏ liên quan rất lớn tới tư chất. Đạo không được trung kỳ vị giới chính là đột phá trong một lần đạo thần hành hương trước khi tới Thần Nguyên phế địa. Lại một lần nữa thử nghiệm thất bại, Tô Minh mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng. Hắn trầm ngâm một lúc sau, tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện một con độc phong. Cánh độc phong nhẹ vỗ, nằm sấp trong lòng bàn tay của Tô Minh. Trải qua hơn 1000 năm ôn dưỡng, độc phong cùng Tô Minh đã cực kỳ thân thiết. Có thể lấy phong thần mật hoa từ người của nó. Tô Minh hít sâu, trong mắt lóe ra tia dứt khoát. Hơn 1000 năm ôn dưỡng, Tô Minh có thể khẳng định bên trong người độc phong đúng là tồn tại phong thần mật hoa. Nhưng phong thần mật hoa này rất khó để lấy ra hết. Nó đã hòa cùng với độc phong. Cách duy nhất lấy ra. Trong độc tố của độc phong có ẩn chứa phong thần mật hoa, cần khống chế số lượng mới là làm được điều này. Tô Minh động ý niệm. Lập tức, độc phong trong tay hắn biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở trước ngực của Tô Minh. Độc châm ở phần đuôi hóa thành tia sáng lạnh, đâm vào người của hắn. Nếu không có đủ ôn dưỡng cùng quen thuộc mà để độc phong làm như vậy thì sẽ rót nhiều độc dịch vào thân thể Tô Minh. Chờ đợi hắn sẽ không phải tạo hóa mà là một lần nguy cơ. Nhưng hiện tại trong thần niệm của Tô Minh, mặc dù độc phong đã đâm độc châm vào người của hắn, lại cực kỳ cẩn thận, khống chế độc dịch, đem phong thần mật hoa tồn tại trong người nó, tùy độc tố từng chút một mà rót vào trong người Tô Minh. Chỉ chốc lát sau, thân thể Tô Minh đã tím đen, độc phong nhanh chóng rút ra độc châm, bay quanh Tô Minh, trong tiếng ong ong có vẻ sốt ruột. Sắc mặt Tô Minh cũng tím đen, người rút lên bần bật, độc tố của độc phong theo máu mà chảy khắp người. Nhưng vì khống chế số lượng nên không lập tức phát độc mà giữ ở phạm vi Tô Minh có thể đựng được. Tô Minh hít sâu nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, thân thể Tô Minh từ tím đen chậm rãi thoái hóa, mãi cho đến khi ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải, khiến ngón tay hắn biến thành đen thui. Tô Minh mở mắt, móng tay rạch ngón trỏ, liền có máu đen chảy ra. Sau khi độc huyết chảy hết, trong người Tô Minh không tồn tại độc tố nữa, mà có một chút sắc vàng. Vật chất giống như mật tồn tại trong máu của hắn, kéo tơ dài nhưng không hòa tan máu. Vật tơ vàng này chính là phong thần mật hoa. Nói chính xác hơn là số lượng của phong thần mật hoa ở trong người độc phong có rất ít. Nhưng chính là một chút mật hoa này, khi Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi hết sức vận chuyển, thúc đẩy khí huyết hỏa tan, thì trong đầu hắn có tiếng sét đánh. Tiếng sấm thanh thế ý thức của Tô Minh, phút chốc, lực cuồng bạo ở trong người hắn ầm ầm bùng phát. Phong thần mật hoa, chí bảo Tô Minh có được từ đất âm tử, tên nó là phong thần. Trong truyền thuyết, loại mật hoa này có thể khiến người thường trở thành thần linh, mặc dù nói có chút phóng đại, nhưng có tin đồn như vậy đủ để chứng minh nó ở thời kỳ viễn đồ đã làm chấn động. Loại phong thần mật hoa này có thể nói là dưới vòm trời sớm diệt tuyệt, không thể tìm thấy được chút nào. Nhưng nhờ có thiên địa tạo hóa, có một con độc phong ở trong người giữ lại chút mật hoa. Độc phong này không chết mà là được Tô Minh nuôi sống. Đây chính là tạo hóa. Tạo hóa thuộc về Tô Minh. Nếu để người ngoài biết Tô Minh có phong thần mận hoa, thì e rằng bốn chân giới cũng sẽ xuất hiện tai kiếp tranh giành độc phong. Còn có những mãnh thú tồn tại dưới vòm trời. Phong thần mận hoa là chí bảo khiến chúng nó điên cuồng. Đây là kỳ vật không nên tồn tại dưới bầu trời này. Chỉ có một tia mà đã khiến người Tô Minh như đốt cháy, ầm ĩ sôi sục, thậm chí lấy ý chí của hắn, chớp mắt bị tiếng nổ đánh cho tan rã. Tu vi phân thân như vậy, vệ không phân thân cũng thế. Nhưng ách thương phân thân của Tô Minh trong tiếng nổ vẫn giữ tỉnh táo, dẫn động hồn Tô Minh, gián tiếp khống chế tu vi phân thân, không ngừng vận chuyển tu vi, hòa tan một tia phong thần mật hoa. Mỗi lần tu vi vận chuyển một vòng đều khiến phong thần mật hoa hòa tan một ít, khiến tu vi của Tô Minh trong tiếng nổ này tăng vọt từ bình cảnh đỉnh sơ kỳ vị giới và trung kỳ vị giới. Chỉ mất 9 lần vận chuyển tu vi thì bỗng phá tan. Cùng tu vi đột phá, ý chí của Tô Minh vẫn không thể ngừng tụ. Lực lượng bên trong phong thần mật hoa quá mạnh mẽ. Hắn có cảm giác sắp bị chướng nổ. Tô Minh hấp thu phong thần mật hoa, tu vi vận chuyển lần thứ 10 thì màn sáng hắn hình thành biến chiến thuyền, không thể chịu được khí thế hùng thồn toát ra từ người của Tô Minh, bùm một tiếng, tiếng vỡ ra từng tấc. Cùng với màn sáng vỡ, tất cả tu vi trên chiến thuyền lập tức nhìn sang, chiến ông lão tinh thần rung lên bần bật, thậm chí 13 chiến thuyền khoảnh khắc dừng lại hết. Thiếu chủ tu hành, chiến thuyền vòng quanh hộ pháp. Trong chiến ông lão, có một ông lão khuôn mặt tang thương nhất phát ra tiếng uy nghiêm. Cũng trong chớp mắt này, bỗng nhiên chiến ông lão biến sắc mặt, nhìn chằm chằm trời sao tối đen phía xa. Thậm chí bên cạnh Hứa Tuệ bước ra từ hư vô, biểu tình nghiêm túc, nhìn Tô Minh rồi lại liếc về phương xa. Không gian phía xa một mảnh tĩnh lặng, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chỗ đó có đoàn khói đen đang nhanh chóng chướng phình ra xung quanh. Cùng với nó chướng phình, có từng tiếng hú như là đứa trẻ con sơ sinh khóc. Đó là mãnh thú cường đại bên ngoài thần nguyên tinh hải bị phong thần mật hoa dụ tới. Màn sáng vỡ vụn, thân hình khoanh chân ngồi của Tô Minh lộ ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng cơ thể của Tô Minh đỏ rực, có gân xanh gồ lên, thân hình không ngừng run rẩy, biểu tình vặn vẹo như cố nén đau đớn vô cùng. Mùi hương đậm đặc phát ra từ thân hình run rẩy của Tô Minh, hương đậm tản ra ngoài theo màn sáng tan vỡ. Phía xa mãnh thú phát ra tiếng trẻ con khóc, chính là bị mùi toát ra từ màn sáng thu hút lại. Mùi này đối với mãnh thú đủ hấp dẫn huyết mạch cổ xưa trong bọn chúng điên cuồng. Đây mới chỉ là mùi hương tỏa ra trong thời gian ngắn. Nếu là thời gian dài một chút, thì sẽ có càng nhiều mãnh thú hơn bị mùi hương kích động, hung tợn mà vọt tới. Thậm chí tu sĩ trên 13 chiến thuyền cũng ngửi được mùi hương. Tu vi trong cơ thể bị mùi hương kích động, nhanh chóng vận chuyển. Dường như hít nhiều một phần sẽ khiến tăng tu vi thêm một chút. Tình hình này khiến tinh thần họ rung động. Dù là chín ông lão hay là Hứa Tuệ ẩn núp trong không khí đều hướng nhìn về Tô Minh. Có vẻ mặt họ khác nhau nhưng trong lòng cùng nổi lên nghi ngờ. Phía xa, sương khói cuồn cuộn, tiếng trẻ con khóc truyền khắp tám hướng. Lập tức, 13 chiến thuyền tỏa ra ánh sáng âm u. Chiến thuyền Tô Minh ở, thiếu phụ miêu nữ con người co rụt lại, vội vàng bật thốt. Tinh hải đề đào thú. Thiếu phụ miêu nữ mặt đỏ ửng. Mùi hương trên người Tô Minh bị tu sĩ ngửi còn đỡ. Nhưng mãnh thú thì càng kích động dữ dội hơn. Thiếu phụ miêu nữ có thể biến thành miêu nữ ở giữa người và mãnh thú. Vậy là mùi hương trên người Tô Minh đủ khiến ý thức của ả bị hỗn loạn. Bây giờ thiếu phụ miêu nữ phải cắn đầu lưỡi mới giữ được sự tỉnh táo. Con thú này là một loại linh vật kỳ lạ, sinh tồn ở bên ngoài thần nguyên tinh hải. Nhưng rất dịu ngoan, bình thường sẽ không công kích người qua lại. Nhưng hôm nay nó... Khi thiếu phụ miêu nữ thốt ra lời, thì vang tiếng trẻ con khóc mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần. Thanh âm kia sắc bén truyền ra từ không khí phía xa. Trời sao dấy lên sóng gợn lăn tăn, dường như âm thanh biến thành sóng âm cuồn cuộn bốn phía. 12 chiến thuyền khác, quanh thuyền của Tô Minh ở, có 3 chiếc đối diện để đào thú. Khoảnh khắc sóng âm chói tai vang lên, thì 3 chiến thuyền cùng nghiêng bị sóng âm trùng kích thụt lùi lại. Thanh âm như sóng, khóc lóc như biển trời sao thành âm. Âm sóng biển cuồn cuộn có thể nhấn chìm hư vô. Đây chính là để đào thú bên ngoài thần nguyên tinh hải. Thiếu phụ miêu nữ mặt tái nhợt nói vội. Báo cho tất cả chiến thuyền, cùng dùng thần thông lớn nhất bắn chết con thú này. Sau khi thiếu phụ miêu nữ giữ lời, thì một trong chín ông lão âm trầm nói. Trưởng lão, không thể, con thú này không tồn tại một mình mà yêu thích quần cư. Một khi chúng ta xuất thủ, sợ là sẽ thu hút để đảo thú khác đến. Khi đó... Thiếu phụ miêu nữ vội vàng khuyên ngăn. Vòng qua nó. Không đợi người trong chín ông lão lại lên tiếng, thì trong không khí chuyển ra giọng nghiêm túc của Hứa Tuệ. Hứa Tuệ thốt lời, trước khi Tô Minh tỉnh lại, thì cô chính là người có ý chí cao nhất trong nhóm, dù là chín ông lão cũng phải nghe theo. Lập tức, 13 chiến thuyền một bên bảo vệ cho Tô Minh, một bên chậm rãi tiến lên, muốn vòng qua khu vực này, tránh đi để đào thú. Nhưng khi 13 chiến thuyền định vòng qua để đào thú, thì tiếng trẻ con khóc chói tai lại vang vọng. Nhưng lần này, phía xa, sương khói cuồn cuộn phình mạnh ra ngoài. Từ lúc trước, kích cỡ 1.000 mét đã biến thành gần 5.000 mét, đang di chuyển. Nhìn phương hướng thì là tới gần chỗ 13 chiến thuyền. Nó ngăn cản 13 chiến thuyền rời đi. Tiếng khóc sắc nhọn, dấy lên sóng cợn trời sao, càng như có ý chí của đề đảo thú. Tựa sóng biển, từ 4 phương 8 hướng, ngăn cản 13 chiến thuyền tiến tới. Muốn chết! Ông lão trong 9 ông lão. Lúc trước ở miệng, hiện tại dù vẫn nhắm mắt, nhưng thanh âm lạnh băng vang vọng, truyền khắp 13 chiến thuyền. Vận chuyển pháp thuật lớn nhất, bắn chết con thú này. Nếu địch ý của đề đảo thú đã rõ ràng như vậy, cứ tránh né cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Cho nên ông lão lại mở miệng, thì Hứa Tuệ không ngăn cản nữa. Giây phút ông lão thốt lời, truyền khắp 13 chiến thuyền, thì tất cả chiến thuyền tỏa ra ánh sáng đen chói mắt. Mũi nhọn 13 chiến thuyền như tồn tại vòng xoáy, hút hết ánh sáng đen từ chiến thuyền. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng trong trời sao trên 13 chiến thuyền. 13 cột sáng đen to lớn lấy khí thế cực kỳ kinh người bỗng bùng phát. 13 cột sáng như 13 mũi tên nhọn chớp mắt rạch phá trời sao, dấy lên sóng gợn ngập trời. Trong hư vô va chạm với sóng âm sắc nhọn của đề đảo thú. 13 luồng sáng chớp mắt rạch phá không khí, trực tiếp đụng vào sương khói, không ngừng chướng phình. Nhưng như đá chìm đáy biển, bị sương khói nuốt hết, không thể xuyên thấu. Tình hình này đập vào mắt người đạo thần tông, nhưng họ biểu tình như thường không có gì thay đổi. Thậm chí chín ông lão nhếch môi cười lạnh. Nụ cười kia mới xuất hiện, thì một tiếng nổ điếc tai ở trên tất cả thanh âm bỗng phát ra từ xương khói. Trong tiếng nổ vang, xương khói từ bên trong chia năm xẻ bảy dạt ra ngoài, nguyên đoàn xương khói tan rã. Khoảnh khắc xương khói tan rã, từng tiếng con nít khóc vang lên ngập trời, từ xương khói tan tác. Từng con mãnh thú giống như con khỉ, chỉ cỡ 10 mét, đua nhau chen ra khỏi xương khói. Để đào thú thành đàn, liên tục phát ra tiếng rít sắc nhọn. Sau mỗi con lao ra, thì ngoài người chúng nó, tự nhiên ngưng tụ xương khói, khiến thân hình chúng mau chóng mơ hồ. Hình ảnh này khiến người đạo thần tông vô cùng rung động. Nhưng chấn động giây phút sau đã biến thành run rẩy, rồi ra đầu mát lạnh. Bởi vì trong trời sao, ở phía xa, lại xuất hiện 10 xương khói to lớn, từng tiếng trẻ con khóc nối liền nhau, càng xa hơn nữa, mọi người trông thấy một viên thiên thạch lao nhanh tới. Thậm chí trên viên thiên thạch, có một con để đảo thú to cỡ vạn trượng, mắt đỏ rực, lộ ra vẻ tham lam, tiếng rít gào lấn át tất cả mãnh thú. Dốc hết tốc độ, mau chóng rời đi! Hứa Tuệ không thể giữ được bình tĩnh, giọng nói của cô ta vang vọng. Trong thời gian ngắn, 13 chiến thuyền phát ra tiếng nổ ầm ầm, hóa thành 13 vệt đỏ lao đi xa. Nhưng phía sau họ, đề đào thú nhiều vô số kể, đang rít gào đuổi theo. Con khỉ chết tiệt, ra ra hận nhất chính là con khỉ. Hạc chọc lông từ trong phòng của mình ló đầu ra, liếc đằng sau đề đào thú vô biên vô tận, người run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Con khỉ đáng ghét nhất. Ơ, sao ta cảm thấy hình như lúc trước có thù gì với chúng nó? Mặc kệ nó, dù sao con ghẻ, con khỉ là ghét nhất. Hạc chọc lông đang lẩm bẩm thì bỗng nhún mũi, quay đầu nhìn Tô Minh biểu tình kinh ngạc. Cái mùi này quen quen, quen lắm. Hình như lúc trước ta đã từng ăn. Hạc chọc lông vô cùng kinh ngạc. Minh Long bên cạnh Hạc chọc lông người du lên bần bật, biểu tình kích động vận chuyển tu vi. Nó rõ ràng phát hiện tu vi tan rã trong cơ thể, bị hương khí dẫn dắt, có dấu hiệu khép lại. Bên ngoài ầm ĩ, số lượng đề đào thú không dưới vài chục vạn. Chúng nó truy kích, chỉ nhìn từ số lượng đủ để khiến các tu sĩ tinh thần rung động. Trừ phi có kiếp dương cảnh cường giả, nếu không thì căn bản không thể chiến đấu được. Thậm chí dù là kiếp dương cảnh, cũng không thể đối diện được với bầy đề đào thú mà sắc mặt như thường. Dù sao, đề đào thú phía xa, thân thể vạn mét kia toát ra uy nhiếp đủ chấn nhiếp tất cả. Tô Minh không hay biết nguy hiểm hiện tại, hắn đang vận toàn bộ tu vi, không ngừng hòa tan phong thần mật hoa trong máu, lần lượt vận chuyển. Mỗi lần người Tô Minh phát ra tiếng nổ thì khiến cơ thể hắn run lên dữ dội, có cảm giác linh hồn sắp tan rã. Đây mới chỉ là tác dụng của một tia phong thần mật hoa, nhưng dù chỉ là một tia thì Tô Minh sắp không thể chịu đựng nổi. Nếu không phải có ách thương phân thân luôn bảo vệ hồn hắn, tỉnh táo dẫn động tu vi vận chuyển tiêu hóa. Như vậy, sợ rằng Tô Minh sớm đã bị lực lượng phong thần mật hoa làm cho thân hình chống đỡ tới nổ tung. Tạo hóa vô hình khó mà nắm bắt. Phong thần mật hoa, đối với chúng sinh, có chủng kích hùng mạnh như vậy. Nhưng đối với độc phong thì không, có thể bình yên vô sự giữ lại cho người nó, dùng hợp cùng với độc tố, không có tăng cao sức chiến đấu cho độc phong, thậm chí không ảnh hưởng nhiều đến độc tố của nó. Vậy thì độc của độc phong đối với sinh linh là độc, nhưng đối với tất cả thì lại không giống nhau. Tu vi của Tô Minh không ngừng hòa tan phong thần mật hoa, nhanh chóng tăng tiến. Hắn phá tan bình cảnh sơ kỳ vị giới, đạt đến trung kỳ vị giới, lại tăng cao, nhanh chóng vọt hướng, viên mãn trung kỳ vị giới. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là đem một tia phong thần mật hoa trong cơ thể hòa tan, chưa đến 3 phần. Vậy mà Tô Minh cảm giác được hắn đã tới cực hạn. Linh hồn của hắn không thể tiếp tục, thân thể của hắn khó mà hòa tan. Tử chất của hắn bị phong thần mật hoa trùng kích có dấu hiệu tan vỡ. Phong thần mật hoa, lực phong thần. Một tia trong cơ thể của ta chỉ là chút ít phong thần mật hoa ở trong người độc phong. Nhưng một tia này ta không thể hoàn toàn hòa tan, cần thích ứng một đoạn thời gian mới tiếp tục được. Vậy là hiện tại, phong thần mật hoa trong người ta, những phần dung hợp không phải tạo hóa, mà là độc dược chí mạng. Tô Minh khó nhọc mở mắt, phù văn thần nguyên trong tinh thần thánh bào nhấp nhô, lấy lực thần nguyên chấn áp phong thần mật hoa. Tô Minh mở mắt, lập tức thấy phía sau bầy đề thú đảo thú vô biên vô tận, nghe thấy tiếng rít sắc nhọn truyền khắp trời sao, còn có biểu tình nghiêm túc của mọi người xung quanh hắn. Cùng lúc đó, Tô Minh ngửi được mùi hương đậm đặc từ thân thể của hắn. Tô Minh con người co rụt lại, khi đồng tử tan rã thì tỏa ra ánh sáng chói lòa, biểu tình của hắn âm trầm. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, đương nhiên biến. Trong tinh vực này, tại sao chiến thuyền của hắn dẫn đến những mánh thú này điên cuồng? Hiển nhiên là do mùi hương trên người của hắn tạo thành. Dù sao, mùi hương này đến từ phong thần mật hoa. Hiện tại, phong thần mật hoa trong người Tô Minh chỉ bị hòa tan 3 phần, còn có 7 phần là thân thể của hắn không chịu đựng được, sót lại trong người hắn, sẽ không là tạo hóa, mà là độc dược chí mạng. Cho nên, Tô Minh không thể tiếp tục vận chuyển tu vi hòa tan nó nữa. Cho dù tiếc, cũng đành phải thả nó ra. Tô Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra tia dứt khoát. Lần này là ta sơ sót, vốn tưởng chỉ lấy một chút phong thần mật hoa trong người độc phong, có thể tự mình hấp thu. Nhưng hiện tại, xem ra dù là một chút, cũng không phải ta có thể hỏa tan được nó. Chính lúc này, bầy đề đào thú điên cuồng đuổi theo đằng sau 13 chiến thuyền, càng phát ra tiếng rít chói tai. Từng đoàn khói xé gió xung hợp cùng nhau, khiến đoàn khói biến to hơn, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Cùng với đoàn khói xung hợp ngày càng nhiều, sương khói chứng phình, tốc độ nhanh hơn nhiều, như sấm giật, vượt qua tốc độ của chiến thuyền lao tới gần. Đoàn khói có tốc độ như thế này gồm 3 cái, mỗi cái kích cỡ gần 7.000 mét, xé gió từ xa, nhìn như bê đen đè ép, chớp mắt bao phủ 13 chiến thuyền. Hết sức mở ra thần thông chiến thuyền, nắm chính giữa đoàn khói. Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi âm trầm nói, Hứa Tuệ, đoàn khói bên phải. Minh Ân Cửu Lão, cho phép các ngươi hơi mở mắt, đoàn khói bên trái. Tô Minh nhanh chóng nói 3 câu, 13 chiến thuyền lập tức chuyển hướng, mũi nhọn thuyền tỏa ánh sáng đen chói mắt. Bùm một tiếng, 13 cột sáng bắn về hướng bầy đề đoàn thú, hóa thành sương khói. Ngay sau đó, Hứa Tuệ núp trong không khí hử lạnh. Mặc dù bất mãn với giọng điệu mệnh lệnh của Tô Minh, nhưng hiện giờ không phải lúc cãi lệnh. Mắt phượng lóe sát khí, xuất hiện bên cạnh đoàn khói bên phải. Hứa Tuệ giơ lên tay phải, sau lưng cô xuất hiện 16 bóng người giống y như đúc, cùng đánh ra trường. Tiếng nổ ngập trời vang vọng, bên ngoài đoàn khói bên trái, 9 ông lão đều hé mắt ra một khe nhỏ, lộ tia sáng trắng rất rõ ràng trong trời sao tối tăm. 9 người cùng gầm lên, giơ tay phải một chỉ ấn vào. Bùm bùm bùm! Tiếng nổ điếc tai liên tiếp, phút chốc 3 đoàn khói do bầy đề đào thú tổ thành, chia 5 xẻ 7 giạt ra. Cùng lúc 3 đoàn khói tan vỡ, có gần vạn đề đào thú lao ra khỏi đoàn khói tứ tán. Tiếng rít sắc nhọn, truyền khắp 8 hướng, chúng nó vọt nhanh tới chỗ Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe sát khí, nhìn những đề đào thú nhìn mình chằm chằm. Trong mắt có tham lam và điên cuồng, đủ để khẳng định điều mới nãy hắn đoán là chính xác. Những mãnh thú này là bị mùi hương phong thần mật hoa trên người Tô Minh hấp dẫn. Một khi quan điểm này bị chứng thực, vậy thời gian cho hắn không còn nhiều. Bởi vì phong thần mật hoa khiến bầy đề đào thú điên cuồng thì chắc chắn cũng sẽ làm cho những mãnh thú khác bị điên lên. Chẳng qua khu vực này có bầy đề đào thú nên không có mãnh thú khác. Nhưng thời gian lâu thì mùi hương phong thần mật hoa không ngừng lan tỏa, chắc chắn sẽ khiến càng nhiều mãnh thú tới. Khi đó, đoàn người Tô Minh sẽ mất mạng. Tiến lên bằng tốc độ cao nhất. Mọi người nghe lệnh, không được rời khỏi chiến thuyền, ở trên thuyền mình chống đỡ bầy mãnh thú này. Tô Minh trầm giọng nói, mắt chớp lóe. Mới nãy hắn chú ý bầy đề đào thú, có nhìn ra chút manh mối. Sương khói đó là vòng bảo hộ của chúng. Vòng bảo hộ này cực kỳ mạnh mẽ, có thể đỡ một kích hết sức của kiếp nguyệt cảnh. Chỉ khi đánh phá sương khói này thì mới chân chính công kích được đề đào thú. Sương khói lại ngưng tụ thì cần thời gian. Không có những sương khói bảo hộ, sức chiến đấu của đề đào thú chỉ bằng với địa tu. Chẳng qua số lượng rất nhiều nên khó mà có thể mau chóng tiêu diệt. Tương tự, lực lượng mạnh nhất của 13 chiến thuyền, 13 cột sáng, mỗi một lần mở ra cũng cần thời gian, như vậy là phải tính toán thời gian cho kỹ. Tuy nhiên đám đề đào thú này không chỉ con nào cũng bằng vào địa tu, trong số đó có một số thân thể cỡ 7-80 mét. Đề đào thú như vậy, tu vi có vẻ phát huy tới cảnh giới thiên tu. Còn có một số thân thể tới trăm trượng, sức chiến đấu của chúng sánh ngang với tu sĩ sơ kỳ vị giới, số lượng cũng khá đông. Đây là ở thần nguyên tinh hải, Nếu không thì bên ngoài rất khó nhìn thấy mãnh thú kết thành bầy đàn mà tu vi khiến người kinh sợ như vậy. Tô Minh thậm chí có thể thấy được phía xa những đề đảo thú ngàn mét trên người chúng nó toát ra uy nhiếp, rõ ràng là trung kỳ vị giới. Càng kinh khủng hơn là đề đảo thú ở phía xa nhất ngồi trên thiên thạch cao vạn mét. Con thú này mắt chớp tia sáng đỏ, bên trong có trí tuệ, uy nhiếp toát ra từ người của nó là thiên uy, chỉ kiếp dương cảnh lão quái mới tạo thành được. Toàn thân nó lông đỏ rực, rõ ràng khác với đề đảo thú bình thường. Đặc biệt, vẻ mặt nó thản nhiên cho người cảm giác như đối diện với tu sĩ. Xung quanh con thú đó có bốn đề đảo thú cỡ hơn 8.000 mét. Trông bốn con rất già nua, nhưng khí thế từ người của chúng thì là đỉnh hậu kỳ vị giới. Có năm con đề đảo thú này đủ để chấn nhiếp đa số tu sĩ dưới vòm trời này. Do đó có thể thấy được thần nguyên tinh hải bị gọi là cấm địa trong vũ trụ cũng là có căn cứ. Đây mới chỉ là khu vực gần bên ngoài thần nguyên tinh hải, chưa hoàn toàn bước vào ngoài rìa. Nếu tiến vào ngoài rìa thì sợ là bầy thú như vậy sẽ càng nhiều hơn, còn có các bộ lạc dị tộc bí ẩn khó đoán. Những bộ lạc này nhiều năm sinh sống ở thần nguyên tinh hải, cùng với các dị thú có thể cùng tồn tại mà bất diệt, nhất định là có điều dựa vào và chỗ đáng sợ. Khoảnh khắc này, trong lòng Tô Minh có kiến thức sâu hơn về bí ẩn và sự cường đại của thần nguyên tinh hải. Bầy đề đào thú khiến Tô Minh khắc sâu ấn tượng về thần nguyên tinh hải. Tô Minh biểu tình âm trầm, hắn nghĩ đến lúc này làm mình lỗ mãng, thầm than thở. Đối diện với bầy đề đào thú giết gào nhào tới, mắt Tô Minh lóe sát khí. Phút chốc, tiếng gào thét thê lương, thần thông va nhau vang vọng trong trời sao. 13 chiến thuyền, trên mỗi chiếc đều có hơn 1.000 đề đào thú, đang mở ra cuộc chém giết điên cuồng cùng với mấy trăm tu sĩ. Những mãnh thú phát cuồng, bất chấp tất cả muốn tiêu diệt mỗi một tu sĩ. Tô Minh thấy có tu sĩ sau khi chết liền bị đám đề đảo thú nhào lên, cắn xé máu thịt như muốn tìm kiếm cái gì bên trong. Nhìn tới đây, Tô Minh liền hiểu, mùi hương phong thần mật hoa hắn tỏa ra chắc là được tu sĩ xung quanh ngửi thấy, dung nhập vào thể, nhưng không lập tức hỏa tan ngay, còn sót lại chút ít, vì thế khiến đám đề đảo thú điên cuồng. Chiến thuyền Tô Minh ở là ít có đề đảo thú nhất, bởi vì chiến thuyền của hắn có chiến thuyền khác bảo vệ, muốn tiến vào thì phải phá hủy chiến thuyền ngoài rìa mới được. Chiến đấu leo thang đến trình độ kịch liệt, đề đào thú chết rất nhiều, nhưng số lượng chúng nó thì vô biên vô hạn. Thậm chí ở phía xa, những đoàn khói hơn 7.000 mét đang rít gào lao tới. Còn có vài trăm đề đào thú to cỡ trăm mét, vài chục đề đào thú to cỡ ngàn mét, thậm chí là có một đề đào thú thân thể hơn 5.000 mét khổng lồ, uy nhiếp có thể so với hậu kỳ vị giới, dốc hết tốc độ, rít gào đến ngày càng gần. Thiếu chủ, bây giờ nguy hiểm sinh tử, xin hãy lập tức dốc hết sức lực, thúc đẩy chuyến thuyền rời đi. Chúng ta nguyện trả giá sinh mệnh, tranh thủ thời gian cho thiếu chủ. Xin thiếu chủ hãy rời đi. Từng thanh âm vang lên trên chiến thuyền, những người này là tu sĩ và tử sĩ của đạo Thần Tông. Bọn họ có thể trả giá sinh mệnh cho Tô Minh, đó là giá trị tồn tại của họ, vì bảo vệ tộc nhân dòng chính đạo Thần Tông. Thiếu chủ. Chiến ông lão bên cạnh Tô Minh do dự một lúc rồi nhìn về hướng hắn. Thiếu phụ miêu nữ im lặng đứng một bên chờ Tô Minh lựa chọn. Theo ả hiểu biết đạo không thì ả hiểu rằng đối phương chắc chắn sẽ rời đi, còn ả có lẽ sẽ được mang đi. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, vậy chắc chắn ả sẽ bị hy sinh. Hứa Tuệ mắt lạnh nhìn Tô Minh thầm hầm hừ, nhủ rằng đối phương giả dối như vậy chắc chắn là trước tiên làm bộ không đi. Nhưng nếu gặp nguy hiểm hơn chút nữa thì chắc chắn sẽ dẫn theo một vài người tự mình bỏ chạy. Tiếng chém giết vang vọng, tiếng rít gào ngày càng tới gần. Dù tốc độ của chiến thuyền rất nhanh, nhưng hiện tại đề đào thú đang cùng với tu sĩ đạo Thần Tông chém giết, tốc độ của pháp khí càng ngày càng chậm. Tại sao phải đi? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh mới thốt lời thì Hứa Tuệ liền cười nhạt, biểu tình càng thêm xem thường cùng chán ghét. Cửu lão, các ngươi không cần phải bảo vệ ta, còn không mau tản ra ngăn địch. Hứa Tuệ, cô có rảnh cười lạnh thì thuộc hạ của ta bớt một người bị thương. Còn người nữa, biến ra tốc độ nhanh nhất đi, nếu không giữ người lại có ích gì chứ. Tô Minh liếc mắt nhìn, chín ông lão cúi đầu lắc người nhanh chóng, tản ra tới các chiến thuyền khác, dốc hết sức mà chém giết để đào thú. Hứa Tuệ vẫn cười lạnh nhưng không từ chối, tham gia vào chém giết để đào thú. Thiếu phụ miêu nữ cúi đầu vâng dạ, khi ngẩng đầu thì hai tay liền nhọn lên, lắc người, chớp mắt không còn bóng dáng, tốc độ cực nhanh, lượn lờ bên ngoài 12 chiến thuyền. Thiếu phụ miêu nữ đi qua đâu là máu văng khắp nơi, tiếng hét thê lương vang vọng không dứt. Tô Minh ngồi xếp bằng run lên, mắt chợt lóe, trong ống tay phải áo đồ đằng xích hỏa hầu huyễn hóa ra. Xích hỏa hầu, mang theo ta na gì? Giây phút Tô Minh chuyển ra thần niệm thì thân thể của hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên bốn đoàn xương khói bầy để đảo thú. Tô Minh na gì lập tức khiến đám tu sĩ đảo thần tông chấn kinh và sốt ruột, đặc biệt là chín ông lão tinh thần run lên, thậm chí Hứa Tuệ cũng ngẩn người. Cô không ngờ đạo không thực sự không phải muốn bỏ trốn, mà là đích thân đối địch. Là ta gây rắc rối, ta sẽ không bỏ mặc rời đi. Mắt Tô Minh lóe sát khí, bên ngoài người hắn tỏa mùi hương phong thần mật hoa càng đậm. Mùi hương dẫn đến đám đề đảo thú càng phát cuồng, thậm chí có hắc mặc đạo trên một số chiến thuyền vụt xoay người, sắc nhọn rít gào lao về hướng Tô Minh. Tô Minh giơ lên tay phải, hương phong thần mật hoa đậm đặc như vậy là vì giờ phút này Tô Minh vận chuyển tu vi, từ bỏ hòa tan phong thần mật hoa mà dùng đơn giản nhất, đem nó dọc theo tu vi của mình buộc ra ngoài cơ thể, thi triển trận bão tố huyết tẩy khung trời. Lực lượng phong thần mật hoa là một đợt tọa hóa, nhưng tương tự nếu thiêu đốt nó thì sẽ là gió tanh mưa máu. Phút chốc, xung quanh Tô Minh bị vô số hắc mặc đạo bao vây, từng con hắc mặc đạo phát ra tiếng gầm chói tai, thanh âm như có xuyên thấu trời sao, vang vọng tám hướng. Thậm chí trong số những hắc mặc đạo có một số cao trăm mét đang điên cuồng tham lam nhào về phía Tô Minh. Ngu xuẩn! Hứa Tuệ biến sắc mặt, vội na di đi cứu Tô Minh. Hứa Tuệ biết tu vi của đối phương có thể chống được một lúc, nhưng đạo không trải qua nhiều máu me giết chóc, không qua sinh tử tồn vong thì tựa như đóa hoa trong nhà ấm, ở trong gió lạnh chắc chắn sẽ bị héo tàn. Hứa Tuệ kết luận hành động mới nãy của Tô Minh là xúc động trong phút chốc. Điều này không phù hợp với tính cách của đạo không, nhưng chắc do nhiệt huyết, dù miệng Hứa Tuệ mắng là đổ ngu, nhưng sâu trong lòng cô bất giác đã thay đổi chút ít cái nhìn về Tô Minh. Còn có chín ông lão cũng biến sắc mặt, định vội vàng na di đi qua, nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn cả bọn họ, chính là miêu nữ. Giây phút Tô Minh bị đề đảo thú bao vây thì miêu nữ dốc hết tốc độ, chớp mắt xuất hiện trong bầy đề đảo thú. Thiếu chủ! Miêu nữ sốt ruột mở miệng chuẩn bị mang Tô Minh bay ra thì bỗng khựng lại. Miêu nữ nhìn thấy Tô Minh, nhưng hắn không có biểu tình gì là kinh hoàng, mặc dù vẫn âm trầm nhưng lại rất bình tĩnh. Hắn mặc kệ các đề đảo thú bao vây, mặc kệ chúng nó nhào lên, dùng móng vuốt sắc bén cào vào người hắn như muốn xé rách thân thể. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến miêu nữ ngừng lời giữa chừng. Lý do chân chính là ả thấy đề đảo thú cào Tô Minh, móng vuốt lúc trước sắc bén đến xé rách thân hình tu sĩ, nhưng khi đụng chạm vào hắn thì phát ra tiếng sắt thép va chạm. Có tiếng hét thê lương vang lên, phát ra từ miệng các đề đảo thú, định xé rách Tô Minh. Vuốt của chúng chớp mắt đã bị vỡ ra, tựa như chúng nó dùng sức xé Tô Minh bao nhiêu thì bị lực phản chấn sẽ cắn vuốt nhọn bấy nhiêu. Dường như cơ thể Tô Minh cứng rắn là vách tường vuốt của chúng đó không thể xé rách. Thậm chí có con hắc mặc đạo to trăm ngàn mét rít gào tới gần. Thân thể Tô Minh khổng lồ của nó so với Tô Minh thì tựa như là con kiến. Đề đào thú trăm mét cũng dùng vuốt sắc nhọn của mình cào về hướng thân thể Tô Minh. Cái vuốt to lớn bằng với cả thân hình Tô Minh như muốn bóp lấy hắn. Hình ảnh này chỉ có miêu nữ xông vào bầy đề đảo thú trông thấy, người ngoài không thể phát hiện ra được. Khi con người miêu nữ co rút, Tô Minh ngẩng đầu, khóe môi cong lên nọ cười lạnh. Sát khí trong mắt tựa như dẫn động trời sao xung quanh, khiến chỗ này chớp mắt khí lạnh nhiếp người. Tô Minh không né tránh, mà kệ vuốt của đề đảo thú trăm mét cao trúng người. Nhưng hình ảnh khiến miêu nữ rung động vào khoảnh khắc này xuất hiện. Đề đảo thú trăm mét, vẻ mặt ngơ ngác, mặt nổi gân xanh. Nó đã dùng sức lực lớn nhất, nhưng hoảng sợ phát hiện tu sĩ này nhìn thì yếu ớt, mà nó dùng hết sức lại không thể bóp nát hắn. Dường như dưới mút của nó không phải tu sĩ, mà là một lũ khối đá lạnh. Mà là một khối đá lạnh, không cách nào bị tổn hại. Càng khiến tiếng gào của nó khựng lại là Tô Minh chậm rãi giơ tay lên. Đây không đơn giản là giơ tay, mà thân hình ở trong cái vuốt khổng lồ từ từ nhấc tay. Tô Minh giơ lên tay phải thì vuốt bóp người hắn không chịu theo sự khống chế của đề đảo thú 100 mét từ từ thả ra, dường như sức mạnh của hắn vượt qua đề đảo thú 100 mét. Mãi đến khi Tô Minh bẻ ra từng ngón tay của đề đảo thú, nắm đấm tay phải đánh vào móng vuốt sắc bén trước mặt. Ầm một tiếng, người đề đảo thú 100 mét run lên bần bật, vẻ mặt điên cuồng khoảnh khắc biến thành sợ hãi. Trong nỗi sợ của đề đảo thú 100 mét, móng vuốt tan vỡ, nhanh chóng lan tới cánh tay phải, lên trên người. Toàn bộ thân hình của nó, trong tiếng giống thê lương khủng bố của đề đảo thú 100 mét, toàn thân vỡ nát. Khi thân hình đề đảo thú 100 mét tan vỡ, thì có một điểm sáng lam nhạt bay ra khỏi thân hình tan nát. Khi Tô Minh nhìn thấy, thì người run lên. Biểu tình của hắn có vẻ kỳ lạ, lòng càng rung động. Bởi vì Tô Minh thấy điểm sáng lam nhạt kia, thì mảnh đá đen luôn ẩn giấu trong cơ thể, trong hồn của hắn, đã từ rất lâu, không lộ ra tác dụng gì khác, diệt sinh trùng trong miệng ách thương, mới nãy một giây toát ra sức nóng cháy. Lực lượng này tỏa ra từ mảnh đá đen dung nhập vào hồn Tô Minh, cũng xuất hiện trong cảm nhận mỗi phân thân của hắn, hóa thành sức út yếu ớt, như muốn hút lấy điểm sáng lam nhạt kia. Tô Minh không xa lạ cảm giác này. Rất nhiều năm về trước, hồi còn ở đất Man tộc tại Ô Sơn, hắn tiến vào không gian mảnh vụn, trước và sau đều có cảm giác tương tự. Tinh thần Tô Minh rung động mãnh liệt, hắn đã mở vài cánh cửa không gian mảnh đá, nhưng hiển nhiên còn có nhiều hơn mà hắn không cách nào mở ra được. Cánh cửa lúc trước níu chân Tô Minh lại, đến nay hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ đan dược. Không phải Tô Minh không có tài liệu luyện chế, mà vì tu vi ngày càng cao, trải qua việc càng lúc càng nhiều, rất ít có thời gian yên tĩnh để luyện chế đan dược. Mắt Tô Minh chợt lóe, có thể khiến mảnh đá đen của hắn phát huy ra lực hút, thậm chí có cảm giác như khi hắn tiến vào không gian mảnh đá. Những điều này làm hắn nổi lên hứng thú rất lớn. Tô Minh có dự cảm, mảnh đá đen của hắn hình như vì bầy thú lần này mà xuất hiện biến đổi to lớn. Mắt Tô Minh lóe lên, để đảo thú 100 mét chết đi. Điểm sáng lam nhạt xuất hiện chẳng những thu hút hắn chú ý, mà càng khiến các đề đảo thú như phát điên giống gầm. Thậm chí từ bỏ bao vây hắn mà lao về hướng điểm sáng. Dường như đối với chúng nó, điểm sáng lam nhạt này càng hấp dẫn hơn phong thần mật hoa. Càng quan trọng hơn, hoặc nên nói, nó càng thích hợp với tộc quần chúng nó. Hình ảnh này chẳng những làm con người Tô Minh co rút, miêu nữ cũng theo bản năng mà liếc nhìn. Chính lúc này, Hứa Tuệ và Chiến Ông Lão đều na di đến. Bọn họ cùng trông thấy rất nhiều đề đảo thú. Có một đề đảo thú cỡ 10 mét, cách điểm sáng lam nhạt gần nhất, hai mắt đỏ rực, bất chấp tất cả mà nhào vào điểm sáng. Điểm sáng liền dung nhập vào người nó. Trong thời gian ngắn, con đề đảo thú 10 mét này ngửa đầu gầm lên, thân hình máu me đầm đìa. Đó là vì máu thịt tăng vọt mà bị xé rách. Nó thống khổ gào thét, thân hình nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã cỡ 100 mét. Nó từ sức chiến đấu ngang ngửa địa tu vọt lên đề đảo thú 100 mét, có thể đấu với tu sĩ cỡ sơ kỳ vị giới. Mắt nó đỏ thẫm, bỗng quay sang nhìn Tô Minh, trong đôi mắt lộ ra thù hận ngập trời. Mắt nó lóe ra cảm tình, có sự chút giống với đề đảo thú đã chết. Rao! Đề đảo thú 100 mét này gầm về hướng Tô Minh, nhưng không tiến mà lùi lại, mãi cho đến đằng sau như muốn bỏ chạy khỏi đây thật xa. Lần đầu tiên gặp lại truyền thừa như thế này. Nhìn đề đảo thú 100 mét định bỏ chạy, mắt Tô Minh chợt lóe, lắc người đuổi theo. Đề đảo thú khác xung quanh nó cũng tản ra, lại nhào về hướng đám Tô Minh, giống gầm tới gần. Dường như chúng nó đã thói quen, gần như trở thành bản năng. Đề đảo thú dưới 100 mét, trước đó chết khá nhiều, nhưng không có con nào trong người có điểm sáng lam nhạt này. Chỉ có mình đề đảo thú 100 mét đó mới có điểm sáng, làm cho đề đảo thú khác điên cuồng. Tô Minh còn người co rút, nhưng không lên tiếng mà nhấc chân tiến tới. Trong thời gian ngắn, hắn xuất hiện bên cạnh đề đảo thú 100 mét định bỏ chạy, giơ lên tay phải, mắt lóe sát khí, ép ra thêm lực lượng phong thần mật hoa trong cơ thể. Một tiếng nổ điếc tai, đề đảo thú 100 mét bị Tô Minh cách không một trường chấn động. Nó gầm giống ngoái đầu, biểu tình lộ ra điên cuồng. Nhưng nhìn ra, nó lấy trạng thái kỳ lạ truyền thừa cũng không thể tránh đi một trường chứa phong thần mật hoa của Tô Minh. Trong tiếng nổ, người đề đào thú run lên, toàn thân tan vỡ trong trường phong. Khi thân thể nó vỡ vụn thì có một điểm sáng lam nhạt bay ra. Không đợi đề đào thú xung quanh nhào tới, mắt Tô Minh chợt lóe, lắc người đến gần điểm sáng lam nhạt chụp lấy nó. Phía xa đề đào thú vạn mét trên thiên thạch cong lên khóe môi. Hiển nhiên, nó cho rằng điểm sáng lam nhạt không phải tu sĩ có thể nắm giữ. Đó là thứ chỉ có tộc đề đào thú chúng nó hấp thu được. Thậm chí trong ký ức của nó, có nhiều tu sĩ ý định chiếm đoạt truyền thừa đề đào thú của chúng nó. Nhưng đều không ngoại lệ, trong lúc hấp thu thì hình thần đều diệt. Vậy nên lúc tay phải của Tô Minh đụng tới điểm sáng, thì ý cười trên mặt của đề đào thú vạn mét càng đậm hơn. Nhưng ngay sau đó, biến dị nổi lên. Điểm sáng lam nhạt trong tay của Tô Minh, chớp mắt bị hút vào người hắn. Tô Minh còn người co rụt lại, hắn cảm giác rõ ràng, mảnh đá đen tỏa ra nóng cháy, đủ để đốt linh hồn của hắn. Có một bài ca dao cổ xưa, trong ca dao có một ông lão cô độc. Trong mắt ông lão có một thế giới mênh mông, đó là thời đại tồn tại các thần, là năm tháng vạn vật đùa tiếng, là trời đất ví ý chí của mọi người mà vận chuyển phép tắc. Thanh âm mơ hồ vang vọng trong đầu Tô Minh, thanh âm kia ẩn chứa ý tang thương, thậm chí trong cảm nhận của Tô Minh, hắn cảm giác nó còn cổ xưa hơn cả Tuế Trần Tử. Mọi người tôn sùng ông lão đó, mọi người dùng vật của mình hiến tế cho lão, dùng dị bảo để hiến tế, để đổi lấy cá nhân, thậm chí là tộc quần, có tư cách được viết vào ca dao. Trong truyền thuyết, hễ người hay tộc quần được viết là ca dao, thì sẽ cùng ca dao tồn tại bất hủ, từ bình thường từ nay huy hoàng. Nhưng tháng tháng năm năm, thời thời đại đại, chỉ có chiến sinh mệnh và bốn tộc quần. Chúng nó dâng ra vật được ông lão công nhận, được viết vào ca dao của lão. Từ nay chiến sinh mệnh và bốn tộc quần kia bắt đầu truyền kỳ bất hủ của chúng nó. Tinh thần của Tô Minh rung động, thanh âm trong đầu càng thêm tang thương, không ngừng quanh quẩn. Dường như không trời trong chớp mắt yên lặng, có ý thức của hắn là xôi trào trong thanh âm kia. Cũng trong khoảnh khắc này, cùng với thanh âm kia vang vọng, trong đầu Tô Minh vang lên tiếng linh hồn ngân nga. Trong tiếng nổ, ngoài người Tô Minh bỗng xuất hiện vặn vẹo mơ hồ, chớp mắt biến thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động như cái hố to trong hư vô, khoảnh khắc nuốt Tô Minh biến mất trong khung trời. Tô Minh tinh thần rung động nhưng không kinh hoàng, loại kinh nghiệm này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải. Đây là quá trình tiến vào mảnh đá đen. Khi thế giới trước mắt hắn biến rõ ràng, Tô Minh nhìn xung quanh hắn, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Sương khói lượn lờ, một mảnh mơ hồ, phía xa một ngọn núi to, cửa núi mở ra như đang chờ Tô Minh đến. Tất cả giống như Tô Minh từng thấy, chỗ này là thế giới mảnh đá đen. Nhưng lần này đến đây không phải ý thức của Tô Minh chủ động, mà vì mảnh đá đen sinh ra biến đổi kỳ lạ nào đó, khiến Tô Minh bị hút tới chỗ này. Giây phút Tô Minh nhìn hướng núi to, thì phút chốc, trời đất trong không gian mảnh đá dấy lên từng tiếng như gào thét, lại như hít thở nặng nề. Tiếng hít thở vang vọng chấn động mặt đất. Cùng lúc đó con người Tô Minh co rụt lại. Tô Minh trông thấy trên bầu trời đằng trước, trong biển mây mênh mông, có 9 con mãnh thú kỳ lạ lưng rùa, đầu rồng, đuôi rắn đang rít gào từ trong biển mây giáng xuống. Mỗi một con đều to cỡ vài ngàn mét, hít thở nặng nề phát ra từ miệng chúng. Trên người chúng nó có 9 sợi xích vòng quanh. Chúng nó đáp xuống khiến dây xích bị kéo căng, dường như trong biển mây có vật kỳ dị nào đó. 9 con huyền quy định kéo vật kỳ dị kia. Cùng với tiếng rít gào ngày càng mãnh liệt, Tô Minh dần nhìn thấy trong biển mây có một ngọn núi bị kéo ra. Cuối cùng hơn một nửa thân núi hiện ra trong biển mây. Bùm một tiếng, núi đáp xuống đất. Loại núi to này độ cao cho cảm giác mênh mông, vượt qua ngọn núi thứ nhất tồn tại ở đây. Thậm chí hai ngọn núi so sánh thì như người khổng lồ và trẻ con. Ngọn núi khổng lồ thứ hai kích cỡ, to hơn ngọn thứ nhất gấp mấy lần. Bên trên cũng có một cửa đá to lớn, trên cửa đá cũng có mấy chữ to cổ xưa. Cảm giác âm u phát ra từ mấy chữ to rất mãnh liệt, khiến Tô Minh nhìn nó thì có cảm giác linh hồn, thậm chí thân hình sắp bị mấy chữ cổ xưa ăn mòn. Tô Minh tinh thần rung động, nhìn mấy chữ kia, khi hắn nhìn nó thì bỗng dưng hiểu chúng biểu đạt ý nghĩ gì. Dưỡng linh hủ. Ý là chúng linh vẫn lạc, tùy theo mục nát. Nhưng chữ dưỡng đằng trước khiến Tô Minh do dự không biết cụ thể. Cùng với lúc đó, khi ngọn núi thứ hai giáng xuống, Chín huyền quy to lớn kéo núi này ra khỏi biển mây. Sợi xích trên người chúng từ từ biến mất. Dường như không lâu sau, những sợi xích sẽ tán đi hết. Chúng nó có thể được đến tự do, vui vẻ, sung sướng. Kích động lộ rõ trên mặt của chín huyền quy. Trong lòng Tô Minh cực kỳ kích động, hắn không ngờ trong mảnh đá đen có ngọn núi thứ hai và lúc này xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hiện tại Tô Minh đã không còn là đứa trẻ con năm xưa. Hắn trải qua nhiều chuyện khiến ý chí của hắn cực kỳ kiên định, đời của hắn gập ghềnh khiến tâm trí của hắn già dặn. Có ngọn núi thứ hai thì đương nhiên sẽ có ngọn thứ ba. Xem thời điểm ngọn núi thứ hai xuất hiện thì rõ ràng bởi vì hấp thu điểm sáng xanh của đề đảo thú mà ra. Đây là mấu chốt. Mắt Tô Minh chợt lóe. Cửa ngọn núi thứ nhất trong không gian mảnh vỡ chỉ mở ra được vài cánh, không biết mặt sau còn có bao nhiêu. Hiện tại trên người của hắn không có đủ đan dược, cho nên không thể lựa chọn tiếp tục đi ngọn núi thứ nhất. Mấu chốt ngọn núi thứ hai xuất hiện là linh hồn đề đảo thú sau khi chết. Ngọn núi thứ hai này tên là Linh Hồ. Vậy thì ta đã hiểu cho ngọn núi thứ hai có gì rồi. Tô Minh trầm ngâm, nhìn sợi xích trên người chín huyền quy đã biến mất phân nửa, mắt chợt lóe, không chút do dự, lao về hướng cửa ngọn núi thứ hai. Sương dưới đất như biển cuồn cuộn trôi, Tô Minh đi vào trong sương khói. Ngọn núi thứ hai nhìn như không xa, nhưng thực sự đi qua thì có chút khoảng cách. Một lát sau, khi Tô Minh đứng dưới chân núi của ngọn núi thứ hai, hắn ngẩng đầu, trong lòng hắn nảy ra rung động. So với núi này thì Tô Minh như là con kiến, thậm chí đem so sánh với cửa núi của hắn thì cũng rất nhỏ bé. Tô Minh hít sâu, dựa theo kinh nghiệm của mình, giơ lên tay phải chạm vào cửa đá ngọn núi thứ hai. Khoảnh khắc tay của hắn đụng vào sơn môn thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, ầm vang không ngừng khuếch tán. Cửa đá ngọn núi thứ hai ở trước mặt Tô Minh ầm ầm mở ra từ bên trong. Tô Minh đứng tại chỗ, cảm nhận gió lạnh thổi ra từ khe hở sơn môn, thổi tóc dài bay lên, quần áo phấp phới. Trong gió như có tiếng nỉ non không nghe rõ, như là kể ra cổ xưa. Tô Minh yên lặng, chờ sơn môn hoàn toàn mở rộng, mắt lóe ra tia sáng. Trước mặt Tô Minh là một hang núi khổng lồ, bên trong tối đen không chút ánh sáng, chỉ có gió đầy mục nát len qua sợi tóc của hắn. Tô Minh hít sâu, trước khi bước ra đầu tiên đạp về hướng con đường. Khoảnh khắc chân của hắn đạp xuống, lập tức xung quanh con đường xuất hiện tia sáng âm u. Đó là ngọn đèn dầu bỗng sáng lên, chiếu con đường trong ánh sáng mờ ảo. Mặc dù vẫn rất âm u, nhưng cho Tô Minh thấy được rõ bốn phía. Giây phút nhìn rõ xung quanh, con người Tô Minh co rụt lại, chân nhấc lên khựng lại. Hắn nhìn thấy trên vách tường có mấy bức tranh, khắc hình ảnh rất nhiều, để đào thú. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.